pháp diễn gì, đương nhiên cũng không hề phát hiện ra. Đúng vậy, tăng mạnh rồi. Mặc dù cảnh giới không có thay đổi gì, nhưng những phương diện khác đều tăng lên, như pháp nguyên không gian đã tăng hơn 100 lần, không thể gọi là pháp nguyên không gian nữa rồi, mà phải là pháp diễn không gian. Trên pháp tắc là pháp nguyên, trên pháp nguyên thì là pháp diễn. Pháp diễn cực kỳ hiếm thấy. Về cơ bản, chỉ có cao thủ cấp bậc chủ nhân của nền văn minh cấp 9 mới có thể nắm giữ pháp diễn. Nhưng giờ Tô Minh đã nắm giữ được rồi. Hơn nữa, không chỉ một loại mà tới 3 loại. Pháp diễn không gian, lôi diễn, kiếm diễn. Hơn nữa, còn không phải nhất đoạn. Trải qua một màn sinh tử, lại kích hoạt được một phần lớn kho tàng huyết mạch rồi. Vì vậy, Tô Minh nghĩ trong lòng. Mỗi lần thực lực gia tăng thì vĩnh viễn đều xuất phát từ kho tàng huyết mạch. Trước mặt, toàn bộ cấp độ kho tàng huyết mạch mà mình nắm giữ hình như đã đạt đến khoảng 50% rồi. Đây là chuyện mà trước đây cũng không dám tưởng tượng đến. Chỉ có thể nói, trải qua một trận sinh tử, phá cũ xây mới. Tô Minh, anh. Lúc này Tô Minh đang chìm trong suy nghĩ, vì thực lực mình gia tăng mà vui mừng. Anh chợt ngơ ngác, những người khác lại càng sửng sốt, đều hóa đá cả. Họ như nhìn thấy quỷ vậy, Tần Khả Ngọc ở bên cạnh gần như cũng không đứng vững. Cũng may đã được Tô Minh nắm tay, nửa thân thể dựa vào người Tô Minh. Lúc này, sau cảm giác kinh ngạc tột cùng thì sắc mặt đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn Tô Minh. Ngôn ngữ cũng không thể nào diễn tả được cảm xúc của cô ta, kích động, kinh ngạc, vui mừng, sợ hãi, may mắn. Có quá nhiều cảm xúc xen lẫn. Sau đó, Tô Minh định thần lại, nhìn sang Tần Chấn Hoàng. Không gian trói buộc, lại là 4 chữ. Bỗng nhiên, Tần Chấn Hoàng chỉ cảm thấy bản thân như bị kéo vào không gian một thế giới khác. Hơn nữa, không gian thế giới này lại vô cùng đáng sợ. Mỗi một phân tử không gian giống như ngưng tụ cả hàng 100 triệu sức lực. Theo bản năng ông ta muốn vùng vẫy nhưng lại phát hiện, không dãy dụa được, tựa như một người bình thường bị một ngọn núi lớn đè ép, bị chà đạp, ông ta sử dụng pháp tắc không gian các thứ nhưng đều không dùng được, thậm chí, ông ta muốn gào thét, muốn quát lên nhưng cũng không làm được. Hơn nữa, máu huyết ông ta cũng đều bị không gian đè ép đến mức dừng lại, xương cốt trong người cũng bị vỡ nát từng chút một. Những người khác nhìn sang, Tần Chấn Hoàng lúc này máu tươi đầy mình, máu tươi từ trong lỗ chân lông tràn ra từng chút một. Rất tàn nhẫn. Khí tức của Tần Chấn Hoàng cũng suy yếu dần. Mọi người đều có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng đường của Tần Chấn Hoàng. Quản gia và gia chủ trong mắt người nhà họ Tần giống như ma thần, nhưng dường như đã biến thành con kiến nhỏ bé tầm thường. Vậy, Tần gia chủ còn muốn đuổi tôi đi sao? Tô Minh lạnh nhạt hỏi. Trái lại, anh không lập tức giết chết Tần Chấn Hoàng. Bởi vì, Tần Chấn Hoàng vẫn còn có tác dụng. Dựa theo lời của lão rùa già, ma giới cũng có đồ tốt. Nếu biết lợi dụng thì sẽ giúp thực lực bản thân tăng lên thêm ở ma giới. Mà Tần Chấn Hoàng cũng được xem là nhân vật cao thủ của ma giới Hàn Uyên, thích hợp giữ lại để làm con đường rút lui của mình, hoặc dò hỏi tin tức gì đó. Đương nhiên, quan trọng hơn là, Tần gia chủ, bây giờ, lập tức, ngay tức khắc, đích thân đi tìm Đà Sơn Ma, để ông ta đến gặp tôi, cứ nói tôi muốn giết ông ta, lại còn cướp lấy cô gái đã sắp đặt cho ông ta nữa, chắc chắn ông ta sẽ đến gặp tôi. Tô Minh lại nói. Đương nhiên Đà Sơn Ma phải chết, một ngày Đà Sơn Ma không chết, thì Tần Khả Ngọc lại thêm một ngày phải lo lắng sợ hãi. Tô Minh nói xong, thu lại pháp diễn không gian. Tần Chấn Hoàng ngã dưới đất, toàn thân đầy máu, hít thở từng ngụm lớn, giống như người sắp chết đuối, cả người run rẩy như bị sét đánh. Vô cùng sợ hãi Tô Minh, Tần Chấn Hoàng gật đầu thật mạnh. Vâng, vâng, vâng, tôi, sẽ đi ngay. Giọng nói ông ta khàn khàn, không hề oán hận mà chỉ có sợ hãi cùng cực. Vừa nãy, ngay lúc cận kề cái chết, ông ta mới biết được sống là tốt đẹp thế nào. Tâm thái và tâm thần võ đạo của ông ta đều sụp đổ. Không dám oán hận, lại càng không dám nghĩ đến báo thù gì đó. Chỉ muốn sống sót. Nhưng, ngay sau đó, Tần Chấn Hoàng nghĩ đến gì đó, cẩn thận dè dặt hỏi. Cậu Tô, hai ngày nay ở 4 thành Nam vực có hội Ma Triều, được tổ chức ở biển Cửu Ma, có lẽ Đà Sơn Ma đang tham gia hội Ma Triều. Nếu bây giờ tôi đi tìm Đà Sơn Ma... Tần Chấn Hoàng hơi run. Hội Ma Triều là tụ hội ma đạo quy mô nhất trong 4 thành ma ở phía nam, của ma giới Hàn Uyên. 100 năm mới tổ chức một lần. Chỉ có những cao thủ cấp cao nhất trong 4 ma thành, ở phía nam mới có thể tham gia. Dù cho nhà họ Tần cũng có thể xem là một thế lực không tầm thường và Tần Chấn Hoàng cũng là một cao thủ tầm bá chủ cỡ nhỏ có tiếng, nhưng cũng chưa từng nhận được thiệp mời của hội Ma Triều. Có thể nói hội Ma Triều là nơi tụ họp của những ma đầu mạnh nhất trong 4 thành phía nam. Giờ mà đến hội Ma Triều tìm Đà Sơn Ma thì sẽ không chỉ là khiêu khích Đà Sơn Ma không thôi, mà không chừng còn đắc tội với các ma đầu đáng sợ trong hội Ma Triều nữa. Ở hội Ma Triều thì Đà Sơn Ma không phải là người giỏi nhất, mà còn có rất nhiều ma đầu mạnh mẽ và đáng sợ hơn Đà Sơn Ma rất nhiều. Vì vậy, Tần Chấn Hoàng mới thấy sợ. Không sao cả, bây giờ lập tức đi ngay. Nhưng chuyện khiến Tần Chấn Hoàng không thể ngờ tới là Tô Minh không cần suy nghĩ, cũng không hề do dự mà nói như đinh đóng cột, dường như không có vẻ gì là lo sợ sẽ đắc tội với các ma đầu khác trong hội ma triều. Điên! Điên thật rồi à? Chớp mắt! Giống như ảo giác, Tô Minh lập tức biến mất khỏi phòng tu luyện. Lúc anh xuất hiện lại thì đã ở trên không trung, đối diện với Đà Sơn Ma. Vô cùng kỳ lạ. Không có ai nhìn thấy thân pháp của anh. Là Đà Sơn Ma sao? Tô Minh hỏi. Còn Đà Sơn Ma lúc này thì đầu óc lại trống không? Hắn ta không thể nào ngờ được, lúc đáp xuống thì trên mảnh đất của những con người bé nhỏ đó, vẫn còn có kẻ dám đương đầu với mình, chẳng phải tất cả bọn họ đều nên giống như Tần Chấn Hoàng lúc này, sợ đến hồn vía lên mây, run lên bần bật hay sao? Ngoài ra, chuyện làm hắn ta khó hiểu hơn nữa là cách mà Tô Minh xuất hiện trước đó, hắn ta không cảm giác được gì cả. Người thanh niên tầm 10.000 tuổi trước mặt cứ như ảo giác, xuất hiện trước mặt hắn ta một cách vô cùng khác thường. Không có sự dao động của hơi thở, không có sự chuyển động của không gian, cũng không có sự chuyển động của thân pháp, rốt cuộc sao anh có thể làm được? Có vẻ anh yếu hơn so với tưởng tượng của tôi, thực lực của anh thế này mà cũng có thể ép hôn trong ma giới Hàn Uyên sao? Trong bầu không khí yên tĩnh, Tô Minh lại lên tiếng với vẻ ngán ngẩm. Anh vừa dứt lời thì đột ngột đưa tay lên, đánh về phía Đà Sơn Ma ở trước mặt. Nói là đánh nhưng trông lại có vẻ như đang đùa. Ít ra thì cú đánh đó, của Tô Minh không có sự biến động khí tức của ma nguyên. Cũng không dùng đến kỹ thuật võ đạo, chỉ đánh ra một cái như người bình thường mà thôi. Trên thực tế thì Đà Sơn Ma cũng không cảm giác được uy lực từ cú đánh của Tô Minh, nhưng hắn ta vẫn có trực giác. Trực giác mách bảo hắn ta rằng người thanh niên trước mặt không tầm thường, chính vì như vậy nên khi đứng trước cú đánh của Tô Minh, hắn ta không hề do dự, tư duy lập tức phản ứng, cánh tay với cơ bắp cuồn cuộn dồn hết sức vung chiếc rìu trong tay lên, chiếc rìu giống như được tiếp năng lượng từ trời đất, khí tức gào thét điên cuồng, khí đen vây quanh, rung lên ù ù. Hắn ta chém cây rìu nặng về phía trước mặt. Cây rìu nặng vừa được vung lên, thì như có một ngọn núi của thần ma từ trên tận trời cao đè xuống dưới. Khí tức tuôn trào, vô cùng đáng sợ, chỉ cảm thấy trời đất như bị xé toạc ra làm hai, thành ma thiên tâm bên dưới rung chuyển, như thể sắp sửa đổ sập. Sự bí bách từ luồng gió do cây rìu nặng mang lại càng khiến, cho cả tỷ võ tu trong thành ma thiên tâm, như muốn nghẹt thở, đến đứng cũng không thể nào đứng vững được. Nghĩ thôi cũng biết cây rìu đó của Đà Sơn Ma mạnh đến mức nào rồi. Thực tế cũng chính là như vậy, những ai biết đôi điều về Đà Sơn Ma thì đều biết, điểm đáng sợ nhất của hắn ta là ở sức mạnh. Sức mạnh của hắn ta cực kỳ lớn, giống như sinh ra là đã có sức mạnh của thần ma, còn cây rìu của hắn ta thì cũng có sức mạnh ngang ngửa với hắn. Sức mạnh đáng sợ của Đà Sơn Ma được thể hiện ở cú chém toàn lực như thế, có thể nói, trong thời gian rất ngắn, khi gặp phải Tô Minh, Đà Sơn Ma đã tỏ ra đặc biệt cẩn thận, gần như đã dùng đến toàn bộ sức mạnh. Nhưng, chỉ trong chớp mắt, mũi rìu, ánh sáng như muốn chém tan cả trời đất đó đã đột ngột dừng lại, cảm giác đó giống như một chiếc tên lửa đang phóng vút lên trời bỗng chốc dừng lại, mọi thứ đến rất bất ngờ, không có một dấu hiệu báo trước nào. Không chỉ có vậy, vào lúc mũi rìu và ánh sáng đều đột ngột dừng lại, thì bàn tay tùy ý đánh ra cú đó, của Tô Minh đã va vào mũi rìu và ánh sáng rìu cực kỳ sắc bén, dù đó là một bàn tay bằng xương bằng thịt. Mũi rìu, ánh sáng rìu đều vỡ nát, không thể đỡ được mà vỡ nát ngay. Không chỉ có vậy, bàn tay của Tô Minh có vẻ như không hề bị thương, đến cả da cũng không hề bị sức đường nào. Hơn nữa, anh vẫn tiếp tục hướng về trước, đáng sợ hơn nữa là bàn tay của Tô Minh, bàn tay bằng xương bằng thịt đó không hề do dự, không hề dừng lại mà đập trực tiếp lên trên cây rìu nặng, va thẳng lên trên lưỡi rìu. Cảm giác đó giống như một quả trứng bị ném trúng thỏi sắt, nhưng kết quả thì quả trứng không hề hấn gì, còn thỏi sắt thì lại tan biến thành hư không. Đà Sơn Ma há hốc mồm, mặt mày trắng bệch, tư duy như bị đông cứng. Hắn ta ngây ra nhìn cây rìu trong tay mình vỡ tan thành từng mảnh. Cứ có cảm giác giống như một cơn ác mộng thật sự. Cây rìu trong tay hắn ta không đơn giản chỉ là bảo bối bình thường mà là dung khí. Dung khí thượng phẩm, không thua kém dung khí hàng đầu là mấy. Hơn nữa, đó còn là dung khí cực kỳ hợp với hắn ta. Năm xưa, để làm ra được cây rìu này, hắn ta đã phải trả một cái giá rất đắt. Đương nhiên, cây rìu này cũng không làm hắn ta phải thất vọng. Rất nhiều năm sau đó, cây rìu này đã trở thành binh khí lợi hại nhất của hắn ta, chưa từng rời khỏi người hắn, ngày ngày nhuốm máu, rất có tiếng ở khu vực phía nam, khiến hắn đáng sợ tương đương với tông môn hạng nhất và thậm chí là còn vượt mặt cả tông môn hạng nhất, một cây rìu có thể địch lại cả một ma tông lớn. Dù có nằm mơ thì Đà Sơn Ma cũng không thể nào ngờ có một ngày cây rìu của mình lại bị vỡ nát. Sẽ vỡ nát ngay trước mắt mình. Không, mà đây chưa phải là giới hạn cao nhất. Trong giây phút điện quang hỏa thạch, vốn dĩ không có quá nhiều thời gian để Đà Sơn Ma cảm nhận được sự khủng khiếp, sợ hãi và ngơ ngác, Trong thời gian khoảng chừng 1/10.000 nhịp thở sau khi chiếc búa vỡ nát, Đà Sơn Ma gào thét một cách điên cuồng, hơi thở toàn thân trở nên hỗn loạn. Trong lúc hắn ta sợ hãi mà gào to thì thân hình cao to của hắn ta cũng đang tìm cách để lùi lại phía sau. Nhưng không được, con đường không gian ở phía sau dường như đã bị cắt đứt, con đường đã bị chặn ngang lại, giống như hắn ta đang bị cô lập, bị lún sâu trong một cái đầm lầy. Phía sau hắn ta là sự trói buộc vô tận. Chính vì không thể rút lui được, nên cái mà hắn ta phải đối mặt chính là nắm đấm của Tô Minh. Đúng vậy, chính là bàn tay đang đánh thẳng về phía hắn ta. Tô Minh thuận tay đánh một quyền nhưng lại giống như muốn đánh nát cả ma giới. Bàn tay anh đánh thẳng vào ngực của Đà Sơn Ma. Vào giây phút mà bàn tay Tô Minh tiếp xúc với ngực của Đà Sơn Ma chỉ còn cảm nhận được sự yên tĩnh của thế gian, tất cả mọi thứ đều đang đứng yên. Trong đầu hắn ta đang nhớ lại cả cuộc đời của mình, giống như xem một bộ phim điện ảnh, từng màn ảnh thoáng qua. Mà trong mắt những người khác, vào lúc này, đầu tiên là hình ảnh Đà Sơn Ma khựng lại, sau đó, ngực của hắn ta nổ tung, lỗ thủng xé rách da thịt trông thật khủng khiếp, xương cẳng chân vỡ vụn, chỉ trong nháy mắt. Hắn ta đã bị đánh nát thành một bãi máu loãng, nhanh chóng bốc hơi sạch. Ngay cả hồn phách cũng bị đánh tan. Chết! Đà Ma Sơn đã chết, chết hoàn toàn, không còn sót lại chút gì cả. Cả quá trình, từ lúc Đà Sơn Ma xuất hiện đến khi Đà Sơn Ma cầm búa từ trên không đáp xuống, sau đó Tô Minh nghênh chiến, rồi Đà Ma Sơn bị Tô Minh đánh chết một cách dễ dàng. Tuy quá trình đó khá phức tạp nhưng trên thực tế nó xảy ra một cách chóng vánh, chỉ sau 1-2 nhịp thở thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Thậm chí, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng lại, thì Đà Sơn Ma đã bị đánh thành một bãi máu rồi. Lúc này, chuyện động trời này làm cho khoảng 3/10 ma tu ở Ma Thành Thiên Tâm trực tiếp đánh mất lý trí của mình, hoàn toàn chìm đắm trong ma niệm, cũng có một ít ma tu bị dọa đến mức thần hồn nổ tung, trở thành kẻ mất hồn. Tại nhà họ Tần, Tần Chấn Hoàng đã sớm run lẩy bẩy, run đến mức không thể đứng vững được nữa, cả người ông ta sụi lơ ngã xuống đất, há miệng hít từng hơi dài, hơi thở hỗn loạn. Em có thấy? Thấy không? Không biết từ khi nào, có một người xuất hiện bên cạnh Tần Khả Ngọc, đó chính là chị gái của cô ta, Tần Phong Nhan. Lúc này, trong giọng nói của Tần Phong Nhan đầy áp sự sợ hãi và không dám tin tưởng, nghe như đang khóc nức nở. Tần Khả Ngọc chỉ im lặng, chính xác là cô ta không biết phải nói gì cả. Giữa khoảng không yên tĩnh, sau khi Tô Minh đánh chết Đà Sơn Ma, anh nhìn về phía những đám mây đen kia, trên đám mây đen có khoảng 30 tên đại ma. Phần lớn bọn họ đều có thực lực mạnh hơn rất nhiều so với Đà Sơn Ma. Lúc nãy, cô có ý muốn giết tôi, Tô Minh nhìn lướt qua 30 tên đại ma kia. Cuối cùng, ánh mắt của anh dừng lại trên người của một tên đại ma. Đó chính là Huyễn Âm Ma. Đúng vậy, khi nãy, trong lúc Tô Minh đánh chết Đà Sơn Ma, tuy rằng chỉ trong khoảng 1-2 nhịp thở thôi nhưng Huyễn Âm Ma suýt chút nữa đã ra tay cứu Đà Sơn Ma. Cô ta quả thật đã từng có ý muốn giết Tô Minh. Cũng không có gì khó hiểu cả, Đà Sơn Ma là người được Huyễn Âm Ma xem trọng, nên Huyễn Âm Ma chuẩn bị mượn sức hắn ta. Bây giờ, người ta bỗng nhiên bị đánh chết như vậy, làm cho Huyễn Âm Ma phải chịu tổn thất. Việc đó chẳng khác gì tát thẳng vào mặt của Huyễn Âm Ma cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên nguyên nhân chính khiến Huyễn Âm Ma muốn giết Tô Minh là, vì không làm chủ được cảm xúc của mình, dù sao thì vô số năm qua, cô ta, Huyễn Âm Ma xưng vương xưng bá ở Nam Vực, nói 102. Nay lại nhìn thấy người mà cô ta xem trọng vì một chút xích mích, mà chỉ trong nháy mắt, đã bị sát hại, cảm xúc của cô ta dao động và ý định giết Tô Minh xuất hiện, cũng là điều bình thường mà thôi. Bây giờ, cô ta đã tỉnh táo lại rồi, sau khi Đà Sơn Ma đã chết, Huyễn Âm Ma đã nhanh chóng che giấu ý nghĩ của mình. Nhưng tiếc là Tô Minh đã chú ý đến cô ta. Sau đó thì sao? Sắc mặt của Huyễn Âm Ma có 3 phần khó coi, chỉ cần thái độ của Tô Minh tốt hơn một chút nữa thôi, không cần phải ngang ngược như vậy. Không cần phải khiêu khích như vậy, không cần lạnh lùng tra hỏi cô ta như vậy, thì cô ta nhất định sẽ mượn sức Tô Minh. Cô ta sẽ tự nói với bản thân rằng Đà Sơn Ma đã chết, hắn ta không còn giá trị gì nữa, cần phải lôi kéo Tô Minh, không nên. Tức giận, đáng tiếc, thái độ của Tô Minh khiến cho cô ta vô cùng khó chịu. Trong trí nhớ của cô ta, chưa có ai dám dùng loại thái độ này để đối xử với cô ta. Cho nên, dù Tô Minh có giết chết Đà Sơn Ma trong nháy mắt, thực lực của anh khiến cho cô ta không dám tin tưởng và đứng ngồi không yên. Nhưng giờ phút này, cô ta vẫn sẽ giống như trước đây, không hề tỏ ra sợ hãi, bởi vì, cô ta chính là Huyễn Âm Ma. Sau đó, Tô Minh nâng mày, thân hình của anh bỗng chốc biến mất. Muốn chết sao? Đôi mắt xinh đẹp của Huyễn Âm Ma dao động, cô ta không thể nắm giữ được thân pháp của Tô Minh, nhưng cô ta dự đoán rằng Tô Minh đang đi về hướng cô ta, Tô Minh muốn kết liễu cô ta. Trong phút chốc, cả người cô ta lạnh toát, cô ta cảm thấy giận dữ, kẻ này quá kiêu ngạo, Huyễn Âm Ma khẽ quát một tiếng, đồng thời nâng tay lên. 5 ngón tay chuyển động, không gian trước người cô ta bỗng vặn vẹo. Trong giây phút đó, thân thể của những đại ma bên cạnh cô ta đều đang run rẩy, Ánh mắt của bọn họ ngơ ngác. Huyễn ma sát. Đây là thần thông huyễn ma sát. Đây là một loại thần thông rất mạnh và vô cùng quái dị, là loại thần thông cực mạnh của huyễn âm ma, là thần thông sở trường và làm nên tên tuổi của cô ta. Loại thần thông này là sự kết hợp của hồn kỹ và võ kỹ. Lấy huyễn âm để xây dựng ảo cảnh, lấy ảo cảnh đi vào giấc mộng, ở trong mộng giết chết hồn phách, giết chết thân thể. Có thể nói là mang đậm tính chất của sát đạo. Rất khó để đề phòng. Chỉ dựa vào một chiêu huyễn ma sát này, mà cô ta dường như đã vô địch ở Nam Vực. Cô ta cũng là một đại ma cấp bậc bá chủ có danh tiếng lâu năm, cho dù là Thái Ninh ma cũng không dám một mình đối đầu trực tiếp với cô ta. Chiêu thức huyễn ma sát ấy giúp cho huyễn âm ma gần như có thể vượt qua hai cái, thậm chí là ba cái cảnh giới để đánh chết đối thủ. Nó thật là điên rồ. Giờ phút này, cô ta trực tiếp dùng đến nó, tất nhiên là vì cô ta vô cùng xem trọng Tô Minh. Đi chết đi, khuôn mặt xinh đẹp của huyễn âm ma ngập tràn sự tàn nhẫn và dữ tợn. Sau khi sử dụng huyễn ma sát, cô ta dường như rất tin tưởng vào bản thân mình. Hoàn toàn yên tâm và theo bản năng, cô ta nhìn về phía Tô Minh, muốn nhìn thấy kết cục bi thảm của Tô Minh. Nhưng mà, vừa nhìn xong, toàn thân huyễn âm ma run rẩy, suýt chút nữa ngã từ trên cao xuống. Suýt chút nữa đã bị hù chết, giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Thế mà cô ta lại nhìn thấy Tô Minh nhìn cô ta và cười một cách khinh thường. Đúng là múa rìu qua mắt thợ. Tô Minh phun ra mấy chữ như vậy. Ảo cảnh chó má gì, mà lại không có chút tác dụng gì với anh như vậy. Dù sao thì thần hồn của anh vốn rất mạnh, dường như là đã vô địch, không nhìn thấy được thứ gọi là ảo cảnh. Anh, huyễn âm ma có một dự đoán không mấy tốt lành, nguy cơ tử vong tiến đến một cách mãnh liệt, mặt của cô ta không còn một chút máu nào, theo bản năng, cô ta muốn nói gì đó. Nhưng cô ta còn chưa kịp mở miệng. Luân hồi nhất kiếm, Tô Minh bỗng nhiên nâng tay lên, lấy ngón tay làm kiếm, đạo pháp luân hồi và một vệt kiếm quang chuyển động theo ngón tay của anh. Anh cũng chỉ sử dụng một chiêu thức hồn kỹ kết hợp với võ kỹ. Đó là kiếm pháp luân hồi, cùng là hồn kỹ kết hợp với võ kỹ, nhưng luân hồi nhất kiếm của Tô Minh cao hơn huyễn ma sát không biết bao nhiêu cấp bậc. Không, thứ cuối cùng mà huyễn âm ma để lại chính là một tiếng kêu thảm thiết, và đầy tuyệt vọng, tiếng thét thê thảm mà đến chết cô ta cũng không thể tin nổi. Trong khoảnh khắc luân hồi nhất kiếm của Tô Minh tiến tới, có lẽ, chỉ có người bị kiếm quang tấn công, như cô ta mới có thể cảm nhận được thứ sức mạnh không tưởng này, loại sức mạnh có thể làm đóng băng không gian và thời gian, làm tạm dừng hình ảnh thần hồn. Hình ảnh thân thể và hình ảnh đạo pháp chư thiên, có thể thấy rõ được thân thể và thần hồn của huyễn âm ma đã bị kiếm quang của luân hồi nhất kiếm chém nát. 30 tên đại ma đứng cách huyễn âm ma không xa, đều cảm thấy ác mộng đang bao phủ bọn họ, tâm tính của bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ, đó là huyễn âm ma đấy. Một trong những ma đầu cực mạnh của cả Nam Vực, cũng là một trong những ma đầu kỳ quái nhất, được công nhận là ma đầu bất tử. Vì sao lại nói là bất tử? Bởi vì huyễn âm ma không chỉ có thực lực mạnh, mà vì công pháp của cô ta có thiên hướng ảo giác, ảo cảnh, cho nên, cô ta rất khó bị giết chết, thậm chí rất khó để chém trúng cô ta, thế nhưng bây giờ. Phía dưới, nhà họ Tần, cả người Tần Chấn Hoàng đang run lẩy bẩy, giống như ông ta có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, sợ tới mức máu tươi chảy ngược, có cảm giác như đang dồn máu lên trên đỉnh đầu vậy. Tất cả thả lỏng tinh thần, không được phản kháng, nếu không giết không tha, ngay sau đó, trong khoảng không tĩnh lặng, Tô Minh nhìn lướt qua 30 tên ma đầu kia. Anh thản nhiên mở miệng nói chuyện, không cho phép cự tuyệt. Cái gì? Thả lỏng tinh thần sao? Trong vòng 3 nhịp thở, nếu không chịu thả lỏng tinh thần thì các người đều phải chết, Tô Minh lại nói. Quả nhiên, lời này vừa được nói ra khỏi miệng thì đại khái có khoảng 20, trong 30 tên ma đầu kia thay đổi sắc mặt liên tục, từ phẫn nộ đến oán độc, không cam lòng nhưng vẫn do dự, nghe theo anh thả lỏng tinh thần. Chỉ còn khoảng 10 tên ma đầu bỗng nhiên xoay người, thân pháp ma đạo được sử dụng tới giới hạn cao nhất, bọn họ từng bước đánh vỡ không gian phía sau, sử dụng đạo pháp không gian đạt tới đỉnh điểm, hy vọng có thể tẩu thoát được. Nhưng mà, thoát được không? Tô Minh nhếch miệng đầy khinh thường. Giọng nói còn chưa dứt. Quả nhiên, thân thể của 10 tên ma đầu đang muốn bỏ chạy kia đã bị nhấn nút tạm dừng. Sắc mặt của 10 tên này dữ tợn và đầy tuyệt vọng giống như người chết, bọn họ cùng gào lên. Sao có thể như vậy được? Vì sao bỗng nhiên không gian lại bị phong tỏa? Đó là một sự phong tỏa hoàn hảo. Không thể nào phá vỡ được. Giống như có hàng nghìn đạo pháp không gian đè lên, dù có dãy dụa như thế nào cũng vô ích, giống như là kiến rung cây. Không gian sụp đổ, ngay sau đó, Tô Minh nói ra 4 chữ như vậy. Trong nháy mắt, 10 tên ma đầu đang muốn bỏ trốn kia đã không thể hô hấp được nữa, thậm chí bọn họ còn không thể khống chế được máu, cơ quan của cơ thể và thần hồn của mình, giống như thân thể và linh hồn đã không còn thuộc về bản thân nữa, không gian xung quanh dường như đang sống lại, vô số phân tử không gian như đang chuyển động. Đang tấn công, đang ngưng tụ, đang đánh thẳng tới phía bọn họ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 741. Có thể nhìn thấy rõ những mảnh vỡ không gian đang mạnh mẽ gắn kết lại với nhau. Đây là một chiêu không gian sụp đổ mang tính chất hủy diệt. Mà trong giây phút mọi thứ sụp đổ, tất nhiên là bọn họ sẽ phải gánh chịu lực lượng sinh ra từ sự đổ vỡ ấy. 10 tên ma đầu gào thét trong tuyệt vọng, bọn họ đang vùng vẫy, cầu xin sự tha thứ, nhưng Tô Minh vẫn không bị lay động. Rất nhanh, thứ lực lượng vô tận của sự sụp đổ không gian đã nghiền nát thân thể của 10 tên ma đầu kia, thân thể và thần hồn của bọn họ cùng vỡ nát. Hí! Cảnh tượng đó đã lọt vào mắt của tất cả mọi người, giống như là đang nằm mơ vậy, như là đang xem một bộ phim kinh dị. Đó chính là 10 tên ma đầu siêu cấp có cấp bậc cao nhất ở Nam Vực. Mỗi tên ma đầu đều có thực lực hủy diệt cả ma thành thiên tâm nữa chứ. Thế mà lại bị Tô Minh bóp chết như một con kiến, một lần giết 10 tên như vậy. Anh kinh khủng tới nhường nào chứ? 20 tên ma đầu vừa thả lỏng tinh thần kia đang cảm thấy thật may mắn. Suýt chút nữa là đã chết rồi. Ngay sau đó, 20 tên ma đầu vừa thả lỏng tinh thần kia đã cảm nhận được có thần hồn, đang dũng mãnh tiến vào thần hồn thức hải của bọn họ. Cảm giác ấy giống như một bầy dê đang nghênh đón một con hổ dữ. Thật khủng khiếp. Không dám có một chút phản kháng nào. Thần hồn của Tô Minh đang cấy một loại mầm của hồn đạo vào trong thần hồn của bọn họ. Đây là một thủ đoạn cực kỳ đơn giản. Nhưng sau khi sử dụng nó, về sau, chỉ cần anh nổi lên một ý tưởng thôi thì 20 tên ma đầu này sẽ trực tiếp bị đánh nát không gian thần hồn. Có thể nói rằng từ nay về sau, tính mạng của 20 tên ma đầu này đã nằm trong tay của Tô Minh. Đương nhiên là Tô Minh không có hứng thú để nắm giữ sống chết của bọn họ. Đây chỉ là một món quà mà anh dành tặng cho Tần Khả Ngọc mà thôi. Cho nên, ngay sau đó, Tô Minh ngưng tụ ra một viên ngọc thần hồn, vật này giống như là chốt mở của thần hồn. Anh nắm lấy viên ngọc đi tới chỗ Tần Khả Ngọc, mà không tiến vào thần hồn thức hải của cô ta. Từ nay về sau, cô cứ tùy ý sử dụng 20 tên ma đầu này, Tô Minh nói với Tần Khả Ngọc như vậy. Có thể nói rằng Tần Khả Ngọc một bước lên mây. Cô ta chỉ cần sử dụng 20 tên ma đầu này là, gần như có thể nắm cả Nam Vực trong tay. Sau đó, cô ta sẽ một bước lên trời, trở thành ma đầu lớn mạnh nhất ma giới Hàn Uyên. Cảm ơn anh, đôi mắt xinh đẹp của Tần Khả Ngọc dõi về phía Tô Minh, trong đó chợt lóe lên tia tình cảm nhẹ nhàng rồi biến mất, ma đầu cũng biết cảm động nữa. Cút đi, sau đó, Tô Minh phất tay áo, ý bảo 20 tên ma đầu trên trời cút đi. Ma thành thiên tâm lại chìm trong tĩnh lặng. Tựa như, mọi thứ diễn ra khi nãy đều là ảo giác. Đêm ấy, lần đầu tiên Tô Minh không tu luyện, mà anh ấy chỉ nghỉ ngơi trong phòng. Anh ấy dự định vài ngày nữa sẽ đi đến thành ma diễm. Hơn nửa đêm, kéo kẹt, cửa phòng bỗng bị đẩy ra. Tô Minh dương mắt lên nhìn, thì ra đó là Tần Khả Ngọc. Ánh mắt anh ấy chợt lóe, có vài phần kinh ngạc, bởi lẽ, trang phục của Tần Khả Ngọc nó. Được lắm. Đúng vậy, cách ăn mặc và trang điểm của Tần Khả Ngọc có thể thấy rõ, là được chuẩn bị rất tinh tế. Nhưng sắc mặt của cô ta hơi ửng hồng. Cô ta rõ ràng là một đại ma đầu, thế mà bây giờ lại tỏ ra thẹn thùng, còn xen lẫn ngại ngùng. Hơn nữa, cơ thể của cô ta thật sự rất đẹp, trái tim Tô Minh không tự chủ mà đập nhanh hơn một nhịp. Có lẽ anh ấy đã hiểu tại sao Tần Khả Ngọc bỗng nhiên đến đây rồi. Cô Tần, tôi giúp cô là bởi vì cô đã cứu mạng của tôi, để báo đáp ân tình ấy, tôi giúp cô một vài việc, nó chẳng đáng là bao. Do vậy, cô không cần phải qua đây để cảm ơn tôi đâu, Tô Minh nói. Đây là lời thật lòng của anh. Anh ấy biết rằng, Tần Khả Ngọc là tới đây để hiến thân, nhưng cũng có thể là không phải. Em có lòng riêng, nói ra xong, lòng Tần Khả Ngọc trở nên nhẹ nhõm hơn, cô ta khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của mình, sau đó bước vào phòng, đóng cửa lại, rồi đi tới chỗ Tô Minh. Em muốn trở thành người phụ nữ của anh. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Tô Minh rất mạnh, cô ta lại không ghét anh. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là cô ta đã rung động trước Tô Minh, và đó là lần đầu tiên trong đời cô ta cảm nắng người khác. Cô ta linh cảm rằng, nếu đêm nay mình không làm gì cả, thì có lẽ ngày mai khi Tô Minh rời khỏi nhà họ Tần, rồi đi đến thành ma diễm, từ ấy về sau, e là mình sẽ không còn cơ hội gặp lại anh ấy nữa. Cô ta là một con người dũng cảm. Nếu cô ta đã hạ quyết tâm thì sẽ không còn chần chừ nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vì thế, cô ta đã đến đây. Tôi không phải là người của ma giới Hàn Uyên. Có lẽ chẳng bao lâu sau, tôi sẽ rời khỏi ma giới Hàn Uyên này, Tô Minh nói. Em biết mà, Tần Khả Ngọc không hề ngạc nhiên, cô ta đã đoán trước được việc này. Người có thể giết huyễn âm ma trong nháy mắt chắc chắn không thể nào là ma đầu. Ở ma giới Hàn Uyên này, ở đây vẫn chưa có ma đầu nào mạnh mẽ đến vậy cả. Tần Khả Ngọc hít thở thật sâu, rồi mới nói. Em sẽ ngoan ngoãn ở lại ma giới Hàn Uyên, rồi trở thành nữ ma vương của ma giới Hàn Uyên. Còn anh, sau khi rời khỏi ma giới Hàn Uyên, tương lai sau này, nếu như có thời gian thì thường xuyên đến ma giới Hàn Uyên thăm em nhé. em tin tưởng anh có thể làm được việc này. Nếu anh không có thời gian về đây được, thì anh có thể cho em mang thai đứa con của anh, em sẽ không còn cô đơn nữa. Tô Minh kinh ngạc há hốc mồm. Tần Khả Ngọc đã lại gần Tô Minh, giọng nói của cô ta trở nên rất nhỏ. Đây là lần đầu tiên của em, Tô Minh, xin hãy nhẹ nhàng anh nhé. Đã đến nước này rồi, Tô Minh cũng chẳng phải là thánh nhân. Sao anh có thể làm ngơ không làm gì được chứ? Ngay sau đó, ngọn đèn lung lay, đám mây mù che lấy vầng trăng treo cao. Rốt cuộc Tô Minh vẫn nán lại thêm một thời gian nữa. Vốn dĩ, anh quyết định ngày hôm sau sẽ rời khỏi nhà họ Tần rồi đi đến thành Ma Diễm. Nhưng rồi lại vì Tần Khả Ngọc. Một đêm ngọt ngào. Anh không thể nào làm chuyện sau khi trải qua một đêm với người ta, mà sáng sớm hôm sau đã bỏ đi được. Do vậy, Tô Minh ở lại nhà họ Tần khoảng tầm 5 ngày. Ngày thứ 6, dưới sự lưu luyến của Tần Khả Ngọc, Tô Minh lên đường đến thành Ma Diễm. Thành Ma Diễm cách Ma Thành Thiên Tâm không quá xa. Hơn nữa, dựa vào lộ trình mà Tần Khả Ngọc vạch ra, Tô Minh dùng tốc độ tối đa để di chuyển. Còn chưa tới 2 giờ đồng hồ, anh đã đứng trước thành Ma Diễm. Đây quả nhiên là một tòa thành chết. Khi đứng trước thành Ma Diễm, anh có thể cảm nhận được, cả trong lẫn ngoài tòa thành đều không có một chút hơi thở của sự sống. Thành Ma Diễm cho anh một cảm giác rất trầm lặng. Nó không hề bức bối, náo nhiệt. Nhưng sự trầm lặng là bình yên này lại có cảm giác giống như sự yên bình trước khi phong ba bão táp kéo tới, tựa như là ngọn núi lửa sắp sửa phun trào, tựa như thú dữ sắp tỉnh giấc. Tường thành của thành Ma Diễm cao chọc trời, tất cả đều nhuộm một màu đỏ tươi. Trông nó tựa như là đám mây máu đang bốc cháy, chỉ với một cái liếc mắt đã cảm thấy chấn động. Ở trên tường thành có khắc hai chữ Ma Diễm, kiểu chữ Trương Nha Ngũ Trảo nhìn tựa như ngọn lửa ma quái đang bập bùng. Cửa thành thật ra lại không lớn, trông khá bình thường, nó đang đóng kín mít. Tô Minh đứng trước cửa thành, thì thào tự nói với bản thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây chính là nơi tụ tập nghiệp chứng do tất cả ma đầu của ma giới Hàn Uyên sinh ra trong suốt hơn 10 triệu năm qua sao. Hy vọng nó không để mình thất vọng. Ở nền văn minh Hàn Uyên, kể từ khi trận chiến giữa Phù Sinh Ngục và Tô Minh kết thúc, cả nền văn minh Hàn Uyên cứ như rơi vào hố sâu tĩnh lặng, nó bình yên như mặt nước. Cứ ngỡ rằng, sau khi Phù Sinh Ngục bại lộ thân phận, thì bọn chúng sẽ rời khỏi nền văn minh Hàn Uyên. Dù sao, tất cả thành viên trong Phù Sinh do luyện Phù Sinh, chủ nhân của sát đạo, cầm đầu đều đến từ nền văn minh sát đạo. Đây chính là nền văn minh cấp 9, nền văn minh cao cấp nhất. Sao lại cứ ở mãi nền văn minh Hàn Uyên chứ? Nhưng hết lần này tới lần khác, Phù Sinh Ngục vẫn cố tình ở lại nền văn minh Hàn Uyên như cũ. Hơn nữa, dường như bọn họ đang tìm kiếm cái gì đó. Nói chính xác, thì bọn chúng đang dự định làm ra một con đường nối liền nền văn minh Hàn Uyên và ma giới Hàn Uyên. Từ sau khi quyết chiến một trận với Tô Minh, luyện Phù Sinh luôn tu luyện trong mật thất của tổng bộ Phù Sinh Ngục. Đồng thời, ông ta còn thỉnh thoảng liên lạc với băng quỷ đạo nhân. Băng quỷ, bổn tạo có linh cảm là Tô Minh còn chưa chết. Hơn nữa, khi cậu ta trở lại chắc chắn sẽ khiến chúng ta trợn mắt há hốc mồm đấy. Bổn tạo mong ông hãy mở ra con đường nối liền giữa nền văn minh Hàn Uyên và ma giới Hàn Uyên, luyện Phù Sinh mở lời đề nghị. Đây là lời khuyên bảo mà ông ta đã lải nhải suốt mấy ngày trời, lặp đi lặp lại đến vài trăm lần. Hiện tại, ai có thể mở ra con đường nối liền giữa nền văn minh Hàn Uyên và ma giới Hàn Uyên ngoài băng quỷ đạo nhân, chủ nhân của nền văn minh Hàn Uyên chứ? Mặc dù nếu băng quỷ đạo nhân làm như vậy thì sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng dù sao cũng tốt hơn hậu quả Tô Minh trở về. Luyện Phù Sinh biết rất rõ tầm quan trọng của việc trừ cỏ tận gốc. Huống chi, ông ta vô cùng cần đủ loại kiếm y không tuyệt trên người Tô Minh, thậm chí còn tính toán bao nhiêu năm. Không được, nhưng mà băng quỷ đạo nhân vẫn không chút do dự từ chối. Băng quỷ, ông biết Tô Minh kia không có khả năng chết dễ dàng như vậy. Một khi, Luyện Phù Sinh nổi giận, nói cho ông một tin tức, chủ nhân thời không sắp xuất quan, băng quỷ đạo nhân cho một tin tức như thế. Cái gì? Luyện Phù Sinh sợ hãi. Cho nên, dù Tô Minh chưa chết và trở về lần nữa, cho dù cậu ta có trở về lần nữa, mà ngay cả ông cũng không phải là đối thủ cũng không sao, băng quỷ đạo nhân thản nhiên nói. Chắc hẳn chủ nhân thời không đã vượt qua ít nhất là bán bộ, có chủ nhân thời không, Tô Minh trở về cũng sẽ phải chết. Luyện Phù Sinh trầm mặc, sắc mặt khó coi. Đúng vậy, ông ta biết rõ băng quỷ đạo nhân nói thật, lần bế quan này của chủ nhân thời không chính là vì, để bước vào cảnh giới bán bộ kia trong truyền thuyết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu đã chủ động xuất quan, nói rõ đã hoàn thành được rồi. Như thế, cho dù Tô Minh có trở về với thực lực tăng vọt, thì khi đối mặt với chủ nhân thời không cũng chỉ có phần chết thôi. Không có gì sai sót. Nhưng vấn đề là, chủ nhân thời không trở về, có vẻ luyện Phù Sinh ông ta, cũng không thể mơ tưởng đến mấy món pháp bảo kiếm y không tuyệt trên người Tô Minh nữa. mấy món pháp bảo kiếm y không tuyệt vốn là của chủ nhân thời không? Hắn luyện phù sinh điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Đáng chết! Luyện phù sinh nghiến răng nghiến lợi, tính toán vô số đã hoàn toàn là công dã tràng. Cùng lúc đó, trong hư không gần nền văn minh Hàn Uyên, một bóng người, giống như đang tản bộ, vượt qua hư không. Rất khủng bố, rất quái dị. Rõ ràng nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức làm người ta sợ run. Là một cô gái. Một cô gái xinh đẹp. Cô gái này chính là Ngư Dung Băng đã biến mất rất lâu. Không ngờ Ngư Dung Băng đã là cảnh giới nguyên vạn tượng tầng thứ 8 rồi. Cùng lúc đó, nền văn minh Hàn Uyên, trụ sở chính của Phù Sinh Ngục. Trong một mật thất cổ xưa yên ắng có một trận pháp màu máu đang điên cuồng chuyển động, cứ một nháy mắt dường như có thể hội tụ hàng tỷ huyết khí. Hơn nữa những huyết khí này còn không phải là huyết khí bình thường, mà chúng có chất lượng cực cao. Ở trong trận pháp là một người đàn ông đeo mặt nạ, cánh tay làm lưỡi đao, chính là Luyện Phù Sinh. Luyện Phù Sinh mở mắt. Trong đôi mắt màu đỏ sẫm thâm thúy hiện lên một vẻ nghi ngờ, tự lẩm bẩm. Chủ nhân băng hàn. Chủ nhân băng hàn mới sao? Nền văn minh băng hàn không được tính là cấp cao nhất. Cấp cao nhất chắc chắn là mấy nền văn minh như thời gian, không gian, lôi điện, hỏa diễm, luân hồi, sinh mệnh. Nhưng nền văn minh băng hàn lại không chênh lệch nhiều lắm, cũng được coi là cấp 1, cùng cấp độ với nền văn minh sát đạo. Nhưng mà vào mấy trăm triệu năm trước, chủ nhân băng hàn đã ngã xuống, mà chủ nhân băng hàn mới vẫn luôn không có tin tức gì. Cũng vì nguyên nhân đó mà vài tỷ năm gần đây, nền văn minh băng hàn càng thêm lụi bại. Nhưng không ngờ giờ phút này chủ nhân băng hàn mới lại xuất hiện, còn đến nền văn minh Hàn Uyên bây giờ. Cô ta là địch hay là khách? Ánh mắt Luyện Phù Sinh lấp lóe. Anh Luyện, cô ta là người của Tô Minh. Giết chết cô ta đi. Ngay lúc Luyện Phù Sinh đang nghi ngờ, bên tai truyền đến một âm thanh, là giọng nói của băng quỷ đạo nhân. Trong giọng nói của băng quỷ đạo nhân là lửa giận, là kinh ngạc, là sợ hãi, là sốt ruột. Cái gì? Luyện Phù Sinh cũng cực kỳ sợ hãi. Làm sao có thể? Cô ta tên là Ngư Dung Băng, vốn là một con kiến hôi trong đám sâu kiến. Không ngờ cô ta lại đạt được truyền thừa của chủ nhân băng hàn. Đáng chết. Băng quỷ đạo nhân có chút oán độc và ghen tị đến phát điên. Nếu nói đến thứ mà băng quỷ đạo nhân khát vọng nhất là gì? Nhất định là truyền thừa của chủ nhân băng hàn. Dù sao băng quỷ đạo nhân chính là tu giả võ đạo thuộc tính băng hàn thật sự. Mà trong chư thiên vạn giới ai là người có võ đạo thuộc tính băng hàn cấp độ cao nhất? Không hề nghi ngờ. Đó chính là chủ nhân băng hàn. Về phần băng quỷ đạo nhân thì còn kém xa. Cũng chính vì nguyên nhân kém quá xa này cho nên, lúc băng quỷ đạo nhân sử dụng băng hàn vũ đạo đến mức cao nhất, cũng chỉ có thể hóa ra một thế giới trong nền văn minh Hàn Uyên, của nền văn minh cấp 8 đỉnh cấp, làm thế nào cũng không đạt được nền văn minh cấp 9. Nếu như ông ta có thể lấy được truyền thừa của chủ nhân băng hàn, như vậy ông ta, có thể chắc chắn sẽ làm nền văn minh Hàn Uyên tăng lên thành nền văn minh cấp 9, băng quỷ đạo nhân ông ta, cũng có thể leo lên đến cấp độ mạnh nhất của chư thiên vạn giới, như tạo hóa thiên nữ, chủ nhân không gian. Cho nên mấy trăm triệu năm qua, ông ta đã vụng trộm trả giá rất nhiều thứ, và sức lực để đi tìm truyền thừa của chủ nhân băng hàn, nhưng lại không hề có kết quả. Bây giờ ông ta đột nhiên nhìn thấy, truyền thừa của chủ nhân băng mà ông ta cực kỳ khát vọng, nhưng không có được lại bị một con kiến hôi bên trong đám sâu kiến đạt được, có thể hiểu được tâm trạng của băng quỷ đạo nhân sụp đổ thế nào, huống chi đối phương còn là người của Tô Minh. Băng quỷ đạo nhân hận không thể xuất hiện ngay lập tức, nghiền xương của Ngư Dung Băng thành tro, cướp đoạt võ đạo chủ nhân băng hàn mới của Ngư Dung Băng. Đáng tiếc, ông ta không thể làm như vậy. Cho dù bây giờ Ngư Dung Băng đã đi tới nền văn minh Hàn Uyên, mà nền văn minh Hàn Uyên là địa bàn của ông ta. Ai bảo Ngư Dung Băng là chủ nhân băng hàn chứ? Là người có đạo băng hàn mạnh nhất trong chư thiên vạn giới. Băng quỷ đạo nhân và nền văn minh Hàn Uyên cũng bị khắc chế. Khắc chế rất chặt. Băng quỷ đạo nhân không thể ra tay, vậy chỉ có thể để người khác ra tay thôi. Luyện Phù Sinh là thích hợp nhất. Tôi có thể lấy được chỗ tốt gì? Luyện Phù Sinh mở miệng. Không có chỗ tốt thì tuyệt đối không làm. Băng quỷ đạo nhân trầm mặc, đáy lòng ông ta rất giận dữ, mà còn không thể thể hiện ra ngoài. Ngẫm nghĩ một lát, băng quỷ đạo nhân nói, tâm tạo hóa sẽ có một phần của ông. Ồ, Luyện Phù Sinh có chút kinh ngạc, tâm tạo hóa vô địch như thế nào, ông ta biết rõ, chỉ là cho tới nay tâm tạo hóa luôn bị giam giữ, không ai có thể lấy được. Các ông sắp thành công, mặc dù thiên nữ rất mạnh, nhưng cũng không phải vô địch. Thiên nữ mất tâm tạo hóa, lại bị lò luyện hồn dung luyện liên tục, rất nhanh cô ta sẽ không kiên trì được bao lâu đâu. Bây giờ thứ duy nhất để cô ta kiên trì là một niềm tin tên khốn Tô Minh kia còn sống, còn chưa chết, nhưng niềm tin này cũng có giới hạn, nếu như tên nhóc kia không thể đi ra từ nền văn minh ám trong thời gian ngắn, niềm tin của thiên nữ sẽ không thể tiếp tục bao lâu. Một khi thiên nữ hoàn toàn chết, tâm tạo hóa sẽ thành vật vô chủ, cũng có thể dễ dàng lấy được ngay. tâm tạo hóa cũng không phải của một mình ông. Đương nhiên, chủ nhân không gian được nhiều nhất. Tôi và thất sinh đạo nhân, hồn oán đạo nhân cộng lại có thể lấy được 1/3 tâm tạo hóa đi. Cá nhân tôi có thể lấy được 1/9 tâm tạo hóa. 1/9 này, tôi có thể chia đều với ông, băng quỷ đạo nhân khàn giọng nói. Tôi dựa vào cái gì để tin tưởng ông? Luyện phù sinh hỏi. Bây giờ tôi sẽ lập lời thề chư thiên. Được, luyện phù sinh có chút hưng phấn. Cho dù cuối cùng mình chỉ có thể lấy được 1/18 tâm tạo hóa thì cũng là, thu hoạch quá nhiều rồi, cũng đã đủ để thực lực của mình tiến lên một bước dài rồi. Không tốt, anh Luyện, nhanh lên, nhanh giết chết Ngư Dung Băng đi, đáng chết. Đáng chết. Một giây sau, khi băng quỷ đạo nhân vừa mới lập lời thề chư thiên lại đột nhiên cảm nhận, được cái gì, ông ta liền quát lớn, giọng nói khàn đặc. Luyện phù sinh thì sải bước ra, phóng về phía Ngư Dung Băng với tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà, vừa mới tới gần Ngư Dung Băng, lại trông thấy. Quanh người Ngư Dung Băng đã xuất hiện một vầng sáng nửa trong suốt hình tròn thuộc tính băng, giống như một quả cầu băng. Quả cầu băng bao phủ lấy Ngư Dung Băng. Khí tức không ngừng tăng lên. Quả cầu băng không ngừng khuếch trương. Quả cầu băng kia chính là thuộc tính băng hàn vô thượng ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một lớp bảo vệ không thể phá vỡ. Phía trên quả cầu băng có vô số pháp diễn băng hàn đang chuyển động, tràn ngập khí tức đông kết vạn vật. Không chỉ như thế, quả cầu băng kia còn đang nuốt chửng toàn bộ thuộc tính băng hàn bên trong nền văn minh Hàn Uyên. Có thể thấy bằng mắt thường, vô số quy luật thuộc tính băng hàn của nền văn minh Hàn Uyên tụ lại, từ 4 phương 8 hướng, vọt về phía quả cầu băng rồi hội tụ vào bên trong, để quả cầu băng càng thêm ngưng tụ. Luyện phù sinh muốn ra tay theo bản năng, muốn tới gần, muốn ngăn cản, nhưng vừa mới tới gần 100 mét, sắc mặt của ông ta đã vô cùng khó coi. Có vẻ ông ta không thể đến gần được. Nếu tới gần, ông ta có dự cảm sát đạo và máu tươi của mình sẽ đều bị đông lại. Khủng bố như vậy sao? Sắc mặt luyện phù sinh rất khó coi, ánh mắt lấp lóe. Đáng chết! Cô ta muốn nuốt chửng, hút hết toàn bộ thuộc tính băng hàn của nền văn minh Hàn Uyên. Băng quỷ đạo nhân khàn cả giọng, trái tim cũng đang chảy máu, mà quan trọng là ông ta không ngăn cản được. Thậm chí ông ta còn cảm nhận được nền văn minh Hàn Uyên đã không chịu sự khống chế của ông ta nữa. Luyện phù sinh kinh hãi. Nuốt chửng, hút hết toàn bộ thuộc tính băng hàn của nền văn minh Hàn Uyên. Chẳng phải là thực lực của cô ta sẽ tăng vọt ư? Băng quỷ, nếu như thực lực của cô ta tăng vọt, có lẽ tôi cũng không phải là đối thủ của cô ta. Uất ức, vô cùng uất ức, nhưng lại không thể làm gì. Nếu đổi thành ở trong một nền văn minh có thuộc tính sát đạo, ông ta có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà nền văn minh Hàn Uyên này chính là nền văn minh thuộc tính băng hàn. Nền văn minh Hàn Uyên bị cô ta hút lấy, căn nuốt thuộc tính băng hàn như thế cũng coi như bị phá hủy rồi, không cần cũng được. Anh Luyện, toàn bộ sinh linh bên trong nền văn minh Hàn Uyên đều là của ông, hủy sạch đi, máu tươi của mấy tỷ sinh linh chắc hẳn có thể để sát đạo của ông lên cao một cấp độ nhỉ. Băng quỷ đạo nhân điên rồi. Ông ta muốn từ bỏ nền văn minh Hàn Uyên hoàn toàn. Tổn thất một thế giới, đối với ông ta mà nói, tuyệt đối là tổn thất rất lớn. Nhưng bây giờ cũng không có biện pháp khác. Được, luyện phù sinh vui mừng. Tiếp theo cũng không cho băng quỷ đạo nhân cơ hội suy nghĩ lại, mà đột nhiên quát lớn một tiếng. Sát đạo lung thiên, ức vạn bạo liệt, giết. Trong nháy mắt, bên trong toàn bộ nền văn minh Hàn Uyên, mấy chục tỷ sinh linh đều đột nhiên cảm giác mình không khống chế được máu tươi của mình. Máu tươi đang thiêu đốt, đang sôi trào, đang nóng rực. Tiếp theo, uỳnh, mấy chục tỷ sinh linh đều nổ tung trong chớp mắt. Màu máu tràn ngập toàn bộ nền văn minh Hàn Uyên. Tụ lại cho tôi. Trên dưới cả người luyện phù sinh giống như có gió lốc vô tận đang chấn động, cứ như biến thành một lỗ đen nuốt chửng mọi thứ. Sau một tiếng nứt liền hấp thu rất nhiều khí tức huyết sát từ mặt đất đến bầu trời, từ chân không hư không, từ khắp nơi. Quanh người luyện phù sinh cũng nhanh chóng hiện ra một quả cầu bao phủ, chỉ là nó có màu máu. Bây giờ luyện phù sinh và Ngư Dung Băng đều đang điên cuồng cắn nuốt, để tăng thực lực lên. Quá trình này có lẽ phải cần mấy giờ thậm chí là mấy ngày. Ma giới Hàn Uyên, Tô Minh đã tiến vào thành ma diệm. Khoảnh khắc đầu tiên khi anh vừa đặt chân vào thành, vô số bóng dáng ma quỷ của nghiệp hỏa kêu khóc om sòm không kiêng nể ập đến trước mắt anh. Sự chấn động không ngôn từ nào có thể hình dung, giống như anh đã tới địa ngục ma quỷ. Những ma ảnh nghiệp hỏa kia đã đánh mất lý trí, trở nên điên cuồng tới cực điểm, chém, cắn xé, lôi kéo về phía Tô Minh. Có một số chui vào lỗ tai anh mà gầm thét, cũng có một số lọt vào lỗ mũi anh, có số lại thuận theo lỗ chân lông mà xâm nhập vào da thịt anh. Tuy nhiên, Tô Minh mặt không cảm xúc, tâm trạng không hề dao động. Giây tiếp theo, đột nhiên, hàng trăm triệu ma ảnh nghiệp hỏa giống như cảm nhận được điều gì đó, tất cả đều kinh hãi vô cùng, giống như phát điên muốn cấp tốc rút lui, muốn rút khỏi cơ thể Tô Minh, muốn tránh xa anh. Thế nhưng, đều chạy rồi sao? Tô Minh lẩm bẩm rồi cười nhạt. Anh trực tiếp hét lên. Kho tàng huyết mạch vận chuyển cho ta, cắn nuốt. Trong chốc lát, toàn thân Tô Minh kịch liệt run rẩy. Kho tàng huyết mạch trong cơ thể hưng phấn. Dòng chảy chấn động trong huyết quản. Mọi phân tử huyết mạch đều dường như đều biến thành những cái miệng nuốt chửng. Trắng trợn ngấu nghiến. Điều càng đáng sợ hơn chính là kho tàng huyết mạch phát uy, như thể sở hữu sức mạnh phong tỏa, vậy mà trực tiếp bao phủ toàn bộ thành ma diệm. Toàn bộ nghiệp hỏa trong thành giờ phút này muốn tháo chạy, né tránh đều vô dụng, chúng đã hoàn toàn bị bao trùm và vây khốn lại. Chỉ còn lại mất đi lý trí dẫm đạp lên nhau. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Trong thành ma diệm, Tô Minh đứng ở trung tâm, giống như một tác phẩm điêu khắc. Nhưng nếu có người có khả năng nhìn xuyên thấu vạn vật đứng đây lúc này, liền có thể thấy được kiếm tâm trong cơ thể của anh đang tiến hóa. Đúng vậy. Ngoài kiếm diễn và lôi diễn, kiếm tâm vậy mà muốn tiến hóa ra thuộc tính thứ ba hỏa. Khả năng khống chế thuộc tính hỏa của Tô Minh tăng vọt theo từng giây. Hỏa diễm giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3. Tiến bộ điên cuồng. Thời gian trôi qua từng giây. Khoảng 2 giờ sau, cả thành ma diệm đã biến thành một tòa thành chết. Một tòa thành chết chìm trong không khí vắng lặng. Tiêu điều, không còn chút dấu vết của hơi thở nóng bỏng và thô bạo nào nữa. Tô Minh mở mắt, trong đôi mắt anh còn phẳng phất dòng chảy hỏa vận. Tô Minh thở ra một ngụm khí độc, phun ra toàn bộ hỏa độc và cặn bã ẩn chứa trong nghiệp hỏa, mà bản thân vừa cắn nuốt kia ra ngoài. Sau đó, anh đưa tay, búng nhẹ một cái. Một ngọn lửa xuất hiện, sắc tính tinh khiết, rực rỡ chói mắt, cũng rất mỹ lệ. Hỏa diễn giai đoạn 9 sao. Tô Minh lẩm bẩm một mình. Không chỉ ngọn lửa, mà kiếm diễn, lôi diễn cũng tăng lên giai đoạn 9, từ giai đoạn 4 một đường tăng thẳng lên giai đoạn 9. Nguyên nhân rất đơn giản, tại khoảnh khắc mảnh hỏa diễn thiếu sót kia trở về vị trí của nó, toàn bộ ba thuộc tính công kích cực mạnh mẽ đều đạt tới thời điểm thích hợp, tiến tới triệt để kích hoạt kho tàng huyết mạch. Kho tàng huyết mạch được kích hoạt hoàn toàn phản hồi ngược lại, cho ba thuộc tính công kích kia, trực tiếp đẩy chúng lên đến cấp bậc đỉnh cao nhất, mà muôn vàn thế giới có thể chịu đựng được. Kiếm diễn giai đoạn 9. Lôi diễn giai đoạn 9, hỏa diễn giai đoạn 9, giống như một giấc mơ vậy. Bởi vì anh đã hoàn toàn làm chủ được kho tàng huyết mạch, nên sức mạnh trên những phương diện khác cũng nhảy vọt. Như sức mạnh thuần túy, đã tăng vọt lên mức hơn nửa triệu long lực. Với sức mạnh ở đẳng cấp này, sợ rằng có thể đâm thủng cả nền văn minh cấp 8 với chỉ một ngón tay rồi. Còn có phòng ngự vật lý càng thêm dọa người, ngay cả bản thân Tô Minh cũng không biết, dù sao nếu phải đương đầu với đòn tấn công dồn toàn lực của luyện phù sinh một lần nữa, thì khả năng cao là dù anh đứng bất động một chỗ ông ta cũng không thể chém giết nổi mình. Dường như, đất trời cũng có chút không dung chứa nổi mình nữa rồi. Tô Minh ngước đầu tự nhủ, hiện tại anh không giải thích được, mà cảm nhận được muôn vạn thế giới đang bài xích và kiêng dè bản thân. Điều này chứng minh anh đã mạnh mẽ đến mức muôn vạn thế giới, cũng không thể tiếp nhận nổi nữa. Anh có dự cảm, nếu như bản thân tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục tiến bộ, có lẽ chẳng bao lâu anh liền có thể trực tiếp khống chế toàn bộ, đưa tất cả vào trong nội thế giới của mình. Nội thế giới của người khác là một nền văn minh, mà nội thế giới của bản thân có thể là các tầng trời, và thế giới được hình thành từ vô số nền văn minh. Đã đến lúc trở về rồi, thiên nữ, tôi tới đây, tiếp đó, âm lượng của Tô Minh lớn hơn 3 phần, anh truyền âm cho Tần Khả Ngọc, thông báo cho cô ta biết, anh lập tức phải rời khỏi ma giới. Sau này, anh sẽ thường xuyên tới ma giới để thăm cô, nói cho cô biết, cô là người phụ nữ của anh, hứa hẹn với cô, sau đó. Tô Minh nhìn lên. Anh của hiện tại có thể nhìn thấy vách ngăn vô hình trên đầu. Sự tồn tại của vách ngăn không gian hoàn toàn ngăn cách ma giới Hàn Uyên và nền văn minh Hàn Uyên. Vách ngăn này là sự hình thành của quy luật chư thiên. Nó gần như không thể bị phá vỡ, cho dù chủ nhân của nền văn minh Hàn Uyên là băng quỷ đạo nhân muốn đánh vỡ, cũng phải hao phí một cái giá cực lớn, được không bù mất. Nhưng Tô Minh của hiện tại có thể. Chỉ là một vách ngăn còn con, đâm xuyên qua là được. Nền văn minh Hàn Uyên. Quả cầu băng và quả cầu máu bao trùm kia gần như biến mất cùng lúc. Toàn bộ nền văn minh Hàn Uyên đã hoàn toàn chết đi. Chỉ có hai người đang đứng ngang trời. Chính là Ngư Dung Băng cùng Luyện Phù Sinh. Không có bất kỳ giao tiếp bằng lời nói nào. Giết! Hai người cơ hồ ra tay cùng một lúc. Băng sát, Ngư Dung Băng phun ra hai chữ này, giơ tay chỉ ra, trong chớp mắt bầu trời như muốn rạch ngang. Vô số mũi khoan băng giáng xuống từ trên trời, dày đặc không kẽ hở. Tốc độ rơi của chúng gần như có thể so sánh với tốc độ ánh sáng, quá nhanh. Hơn nữa, mỗi một mũi khoan đều mang theo thuộc tính băng hàn ngang tàng tới cực điểm. Toàn bộ không gian khoan băng đi qua đều bị đông cứng và nứt ra thành từng mảnh vụn, biến thành chân không. Huyết sát, tuy vậy, Luyện Phù Sinh không hề sợ hãi hay kinh hoàng, đồng thời vươn ngón tay chỉ. Ngay lập tức hàng trăm triệu mũi nhọn màu máu giống, như những kim sắc cuộn dâng từ dưới mặt đất, dao động rồi bay vụt lên trời, nhanh không kém tốc độ ánh sáng. Hơn nữa còn cực kỳ chuẩn xác, từng đạo ánh sáng màu máu đều rõ nét, rắn chắc đối đầu với mũi khoan băng. Nhất thời, khoan băng màu bạc và tia sáng màu máu sau va chạm liền nổ tung tóe giống như hàng tỷ đóa pháo hoa nở rộ giữa đất trời, tuyệt đẹp nhưng lại khiến người ta phải tê dại ra đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngang tải ngang sức, huyết đao chảm. Phù luyện sinh ra chiêu, cánh tay đao kia chớp mắt vươn tới, ngay lúc nhấc lên, chỉ có cảm giác cả trời đất đều bị xé nát, một tia sáng màu máu giống như một tấm màn đỏ răng xuống, chém về phía Ngư Dung Băng. Kiếm băng, Ngư Dung Băng lại không lùi bước mà tiến lên, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sát khí và kiên định, một thanh kiếm băng xuất hiện trước bàn tay mảnh khảnh của cô, tay cô nắm chặt kiếm băng, hàng trăm triệu hơi thở công phạt băng hàn không màng tất cả mà lưu chuyển, dung hòa vào trong kiếm băng. Kiếm băng vất ra, nghênh đón huyết đao chạm, rắc, một đao một kiếm, đối đầu. Lặng lẽ, nhưng hơi thở hủy diệt lại lan tràn mọi hướng trải rộng hàng triệu dặm, phá hủy một khoảng hư không mênh mông. Khóe miệng Ngư Dung Băng trào ra một tia đỏ tươi. Còn luyện phù sinh, dù sắc mặt không quá khó coi nhưng không bị thương. Rõ ràng Ngư Dung Băng vẫn thua kém luyện phù sinh một đẳng cấp. Chuyện này có hiểu được. Một lão quái vật như luyện phù sinh đã tu luyện trong bao lâu cơ chứ? Cho dù Ngư Dung Băng nhận được thừa kế từ chủ nhân băng hàn, nhưng rốt cuộc vẫn thiếu một thời gian củng cố. Huyết đao chảm. Huyết đao chảm. Huyết đao chảm. Ánh mắt luyện phù sinh dữ tợn, ông ta phá lên cười khoái chí. Bỗng nhiên tiến lên một bước, cánh tay đao giống như phát điên, đánh chém, bất chấp, không kiêng nể, không theo trình tự, một đao nối tiếp một đao, không cho bất kỳ chút thời gian nghỉ ngơi nào. Ngư Dung Băng đều đón lấy, kiếm băng trong tay cũng không sợ hãi. Tay cô cầm kiếm băng, không quan tâm tới việc tiêu hao tiên nguyên trong cơ thể, không màng tới sự cạn kiệt của pháp diễn. Bất chấp kiếm băng trong tay đã bị mài mòn, cô lúc này giống như một nữ chiến thần, dường như quên đi tất cả, chỉ có chém giết. Chỉ có chiến đấu, chỉ có báo thù. Đao kiếm đâm sầm vào nhau, trong giây lát đã chạm trán trên nghìn lần. Hình dáng của hai người giống như bóng ma dịch chuyển tức thời, trong phút chốc xuất hiện ở hai đầu phương trời, giây lát lại ở bên bờ biển máu, sau đó lại đứng sừng sững giữa hư không. Mỗi khi cả hai xuất hiện, họ đều giao tranh hàng nghìn chiêu thức trong tích tắc. Sau thời gian hàng chục nhịp thở, dừng lại. Gương mặt của luyện phù sinh đã tái nhợt, thậm chí nếu quan sát kỹ lưỡng, cánh tay đao của ông ta đang run rẩy, hiển nhiên là tiêu hao rất lớn. Mà Ngư Dung Băng, vết máu trên khóe miệng càng đậm hơn. Kiếm băng trên tay cô đã gãy tan. Trên bả vai có một vết đao sâu hoắm. Với vết đao đâm thông thường, chiếu theo thực lực hiện tại của Ngư Dung Băng, có thể hồi phục lại trong nháy mắt nhưng đối phương là luyện phù sinh, chủ nhân sát đạo, trên đường đao của ông ta ẩn chứa sát đạo vận, do đó, trên vết đao chém cũng bao hàm cả sát đạo vận, rất khó để chữa lành. Cô đã cùng đường bí lối rồi, nếu còn tiếp tục chiến đấu, cô sẽ chết, là thực sự chết đi, tên Tô Minh đó đã bị lưu đày tới ma giới, cho dù còn sống cũng đã biến thành một ma đầu rồi, cũng không nhớ về cô nữa, cô không dễ dàng gì mới giành được di sản của chủ nhân băng hàn, trở thành chủ nhân băng hàn, từ nay có thể tồn tại vĩnh hằng với muôn vàn thế giới, nắm giữ hàng trăm triệu thuộc tính băng hàn, trở thành nữ vương băng hàn, chết ở nơi này đáng giá sao? Luyện phù sinh khàn giọng nói, ông ta thực sự có chút hoảng sợ rồi. Ngư Dung Băng quá điên khùng. Trong cuộc giao chiến sinh tử giữa hai người, cô quả thực đã bất chấp tất cả. Ông ta chắc chắn, sợ rằng ngay cả băng diễn cô cũng đang đốt cháy. Còn có tuổi thọ, huyết mạch, toàn bộ đều đang thiêu cháy. Đây là một kẻ điên mà. Tô Minh là người đàn ông của tôi, bởi vậy đáng giá. Nét mặt Ngư Dung Băng xương giá, không có bất kỳ dao động cảm xúc nào. Giây tiếp theo, cô vậy mà một lần nữa lao về phía luyện phù sinh. Không hay rồi, cô ta muốn tự phát nổ. Luyện phù sinh giật mình kinh hãi, sắc mặt tái trắng không còn giọt máu, dù cho thực lực của ông ta mạnh hơn Ngư Dung Băng một chút, nhưng rốt cuộc vẫn ở cùng một cấp bậc, họ đều là sự tồn tại với cương vị chủ nhân của nền văn minh cấp 9, nếu đối phương tự bạo, dù bản thân không chết cũng sẽ phải chịu thương tổn nặng nề tới thoi thóp. Luyện phù sinh hối hận rồi. Không, không nên chọc tới Tô Minh, không nên nảy sinh lòng tham đối với kiếm y không tuyệt, không nên nhận lời hợp tác với băng quỷ đạo nhân. Băng quỷ, cứu tôi. Luyện phù sinh gầm thét, đồng thời thân pháp cũng thi triển tới cực hạn, ngay cả đại pháp sát binh giải cũng chuẩn bị sẵn sàng dùng tới. Băng quỷ đạo nhân không đáp lại, nhưng, thoáng chốc, đột nhiên, luyện phù sinh nhìn thấy, ở trước mặt không xa, Ngư Dung Băng không hiểu sao lại bị khóa chặt rồi, cứ kỳ dị như vậy bị khóa chặt, giống như bị ràng buộc bởi hàng tỷ tầng không gian. Chủ nhân không gian, luyện phù sinh nín chặt hô hấp, ngay lập tức phản ứng lại. Quả nhiên một lúc sau một bóng người đáp xuống một cách quỷ dị. Là một người thanh niên. Dung mạo anh Tuấn. toàn thân toát ra một loại khí chất khó có ngôn từ nào có thể hình dung. Một thân trang phục trắng, phiêu dật phóng khoáng, tay không tấc sắt, mái tóc màu ngọc lam được buộc gọn gàng và tỉ mỉ phía sau. Ở thắt lưng có một mảnh ngọc lam. Người thanh niên mang khuôn mặt mỉm cười, quanh thân không có bất kỳ tia khí tức nào dù chỉ là mỏng manh nhất, giống như một người bình thường, dưới chân dường như đang dẫm lên một tầng dáng mây lành không gian. Chính là chủ nhân không gian. Tuổi trẻ giành được di sản của chủ nhân băng hàn, thân mang số mệnh lớn lao, nếu đã như vậy hẳn là nên trân trọng sinh mạng của bản thân, tại sao phải cố chấp tình cảm nam nữ đây? Chủ nhân không gian quét mắt nhìn Ngư Dung Băng một cái, lạnh nhạt nói. Ngư Dung Băng còn đang điên cuồng vùng vẫy, nhưng đều vô ích. Bị gông xiềng không gian vô tận trói buộc, cô thoát khỏi một lớp, chờ đợi phía sau còn có vô số lớp. Tuyệt vọng cùng cực. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp thậm chí còn có dấu vết của những giọt nước mắt. Anh Tô, em muốn trả thù cho anh, sau đó sẽ đi cùng anh nhưng lại làm không nổi, Dung Băng vẫn là quá. Quá yếu kém. Tử khí bao trùm toàn thân Ngư Dung Băng, cô tự mình lẩm bẩm, tuyệt vọng mà bi thương. Nghe nói Luyện huynh rất có hứng thú với Không Tuyệt kiếm y và một vài món bảo vật khác của bổn tạo. Chủ nhân không gian lại nhìn hướng Luyện Phù Sinh cười hỏi. Không, không dám, Phù Sinh là muốn lấy được Không Tuyệt kiếm y và vài món bảo vật kia, trước tiên giao lên cho người. Luyện Phù Sinh vội vàng đáp, cả người run rẩy. Vốn dĩ chủ nhân sát đạo dù kém hơn chủ nhân không gian nhưng cách biệt cũng không quá nhiều. Nhưng lúc này, Luyện Phù Sinh có một trực giác mãnh liệt, chủ nhân không gian đã đạt tới một đẳng cấp khác. Không lẽ đã đột phá đến đỉnh cao của cảnh giới nguyên vạn tượng? Không lẽ đã thực sự tiến vào cảnh giới nguyên vô cực trong truyền thuyết? Cảnh giới nguyên tổng cộng có 9 cảnh giới lớn. Vạn tượng là 1, vô cực là 2. Về phần cấp 3, 4, 5 phía sau đều chỉ được lưu truyền trong truyền thuyết, căn nguyên của muôn vạn thế giới dường như không đủ, cho tu giả võ đạo đột phá đến những cảnh giới này. Nhìn tổng quát vào lịch sử của muôn vạn thế giới, số lượng người có thể vượt qua vạn tượng, để tiến vào vô cực có thể đếm được bằng một bàn tay, còn về phần trên đó, căn bản không có khả năng, nó chỉ là lý luận, không có ví dụ thực tế. Mà đến thời đại ngày nay, cảnh giới nguyên vô cực cho dù chỉ là tầng 1 cũng đủ có thể giết chơi đàn áp mọi cảnh giới bên dưới khác. Phải biết rằng, rất nhiều chủ nhân của nền văn minh cấp 9, cũng chỉ là cảnh giới nguyên vạn tượng tầng 8, tầng 9 mà thôi, khoảng cách đạt tới cảnh giới nguyên vô cực như chênh lệch giữa trời với đất. Ngay cả thiên nữ tạo hóa ở tại thời kỳ đỉnh phong, được mệnh danh là sự tồn tại sở hữu lực chiến đấu tuyệt đỉnh trong lịch sử muôn vạn thế giới, cũng chỉ là cảnh giới nguyên vô cực tầng 1 mà thôi. Mà vị chủ nhân không gian trước mắt này, vậy mà đã đạt tới cảnh giới nguyên vô cực rồi. Quá đáng sợ. Thậm chí nếu suy nghĩ cẩn thận, tiếp đó một khi chủ nhân không gian giành được tâm tạo hóa sẽ còn tiếp tục tiến bộ, nếu may mắn còn có thể trở thành cường giả đạt tới cảnh giới nguyên vô cực tầng 2 đầu tiên trong lịch sử thế giới. Do đó, cũng không trách tâm trạng của Luyện Phù Sinh lúc này lại dao động kịch liệt và có thái độ kính sợ đối với chủ nhân không gian như vậy. Chấp nhận số mệnh đi, dưới sức mạnh tuyệt đối, lại dãy dụa cũng chỉ là uổng công. Chủ nhân không gian liếc nhìn Ngư Dung Băng một lần nữa, vừa nói, rõ ràng tốc độ cuộn trào và đè ép của hàng trăm triệu lớp không gian lên Ngư Dung Băng càng nhanh hơn, nhanh tới mức giống như ảo ảnh, tới mức giống như tất cả vẫn đang đứng im không xê dịch, cảnh tượng mà tinh thần và con mắt có thể nắm bắt được là không giống nhau. Ngư Dung Băng vật lộn càng thêm mãnh liệt, khí tức của cô cũng ngày càng yếu. Thậm chí dưới sự áp bách của không gian vô tận, võ đạo hàn băng của cô vậy mà bắt đầu có xu hướng phân tán. Lúc này, bên cạnh lò luyện hồn, màn hình tiên nguyên phát sóng mọi thứ vô cùng sắc nét. Thiên nữ, mọi chuyện sắp kết thúc rồi, chủ nhân không gian đã bước tới trình độ kia, mà cô, chỉ còn lại một tia chấp niệm thần hồn cuối cùng mà thôi, được cái này mất cái kia, nếu chủ nhân không gian bằng lòng có thể hủy diệt hoàn toàn thần hồn của cô rồi, không phải sao? Băng quỷ đạo nhân nói xa xăm, trong giọng nói còn mang theo chút phấn khích và chờ mong. Băng quỷ, mấy người các ông cuối cùng căn bản không thể giành được bất kỳ phần nhỏ nào tâm tạo hóa đâu, chủ nhân không gian đã đạt được tới bước kia sẽ thành thực phân chia 1/3 tâm tạo hóa theo thỏa thuận ban đầu, với các ông sao? Ông chắc chắn hắn ta không độc chiếm. Thiên nữ tạo hóa hỏi vặn lại. Băng quỷ đạo nhân nghe vậy liền rơi vào trầm mặc, ánh mắt vốn tràn ngập hưng phấn và chờ mong kia trở nên u ám và lo lắng. Một lúc lâu sau, điều đó không cần thiên nữ phải bận lòng, tôi chỉ cần biết cô và tên đàn ông của cô cuối cùng đều phải chết, vậy là đủ rồi. Giọng nói đầy oán độc của băng quỷ đạo nhân vang lên, giơ tay chỉ vào màn hình tiên nguyên. Tô Minh đó chính là một tên rác rưởi, một tên phế vật may mắn mà thôi. Thiên nữ, không biết rốt cuộc cô đã nhìn trúng điểm gì của tên nhóc chết tiệt đó. Thiên nữ, cô mở to mắt ra xem, tên nhóc đó của cô ngay cả người phụ nữ của bản thân cũng bảo vệ không nổi. Hắn chính là một tai tinh không phải sao? Ngư Dung Băng kia rõ ràng đã kế thừa được di sản của chủ nhân Băng Hàn, trở thành chủ nhân tân nhiệm của nền văn minh Băng Hàn, nhưng vì nguyên nhân là người của tên nhóc đó mà khăng khăng muốn trả thù cho hắn, tự đâm đầu vào chỗ chết, phía sau không phải là một kết cục bi thảm sao? Người đàn ông cô ta hết lòng yêu thương thì sao? Tô Minh ở nơi nào? Đều đã rơi vào thời khắc sinh tử, có giỏi thì kêu tên Tô Minh đó đứng ra cứu cô ta xem. Bởi vậy mới nói, Ngư Dung Băng đó cũng tốt, thiên nữ cô cũng vậy, hai mắt đều mù cả rồi. Tô Minh chưa chết, tôi có thể cảm nhận được, anh ấy chưa từng khiến người quan tâm mình phải thất vọng. Thiên nữ tạo hóa vốn đã suy yếu vô cùng giờ phút này lại không thể giải thích được, mà nổi lên sức mạnh, sự tự tin, thậm chí lực sinh mệnh của tia thần hồn còn sót lại bỗng chốc tăng vọt dồi dào. Băng quỷ đạo nhân thoáng ngẩn người, tiếp đó liền phá lên cười ha hả, ông ta cười chế nhạo một cách trắng trợn, gần như chảy cả nước mắt. Tuy nhiên, sau một vài nhịp thở, mắt thấy Ngư Dung Băng sắp bị không gian vô tận nghiền nát thành từng mảnh, cận kề cái chết, thảm thương không nỡ nhìn mà biến thành một bãi thịt vụn, gần như đã đến điểm độ tận cùng của sinh mạng, bỗng nhiên, tiếng cười của băng quỷ đạo nhân bất ngờ im bặt. Hai mắt dán chặt lên màn hình tiên nguyên, con ngươi trợn trừng, trong mắt nham hiểm xém chút bay ra ngoài. Băng quỷ đạo nhân nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm màn hình, ông ta đã sống hàng tỷ năm, lần đầu tiên bị rung động đến vậy. Kinh động tới mức thân xác và thần hồn như muốn tách lìa. Kinh động tới mức máu nóng trong người như muốn phong hóa. Ông ta vừa nhìn thấy gì? Tô Minh. Kia là Tô Minh. Giống như âm hồn ma quỷ mà xuất hiện một cách kỳ dị. Anh không phải đã bước vào ma giới Hàn Uyên rồi hay sao? Làm thế nào vẫn có thể trở lại? Muốn trở về từ ma giới, phải đánh vỡ vách ngăn giữa các mặt thế giới. Dù bạn có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể làm được. Hơn nữa, một khi đã tiến vào ma giới thì cơ hồ chỉ có con đường nhập ma, nhưng Tô Minh đột nhiên xuất hiện này dường như vẫn bình thường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Minh, luyện phù sinh cũng bị dọa tới choáng váng. Giọng nói của ông ta cũng thay đổi, tràn ngập sợ hãi và bén nhọn. Có chút thú vị, chủ nhân không gian ngược lại chỉ thoáng sửng sốt, nhưng tiếp đó liền bình tĩnh lại, thậm chí còn nhìn Tô Minh chăm chú mang theo sự hứng thú. Tô Minh vào lúc này không đếm xỉa nhìn tới chủ nhân không gian cùng luyện phù sinh, mà ôm lấy Ngư Dung Băng. Tô Minh, Dung Băng là đang nằm mơ sao? Ngư Dung Băng đã quá suy nhược, tự lẩm bẩm một mình, cô không dám tin hình bóng mơ hồ đang hiện ra trước mắt mình này, cô còn tưởng rằng bản thân đã cận kề tử vong, do đó gặp ảo giác trước khi chết. Đúng là một cô gái ngốc, Tô Minh có chút đau lòng cùng cảm động, anh nhẹ giọng nói, cánh tay đang ôm chặt lấy cô kia tuôn ra lực sinh mệnh và khí tức tiên nguyên vô tận rót vào trong cơ thể của Ngư Dung Băng. Lập tức Ngư Dung Băng vốn đang thoi thóp một hơi giống như vùng đất khô cằn bất ngờ gặp cơn mưa xuân. Cơ thể vốn sắp mất đi sự sống lại phục hồi nhanh chóng. Ngay cả tuổi thọ, tinh huyết bị đốt cháy trước đó cũng đang cấp tốc khôi phục. Như một phép màu, hai mắt chủ nhân không gian sáng rực. Rất thú vị. Dứt lời liền không kìm được mà phất tay. Trong chớp mắt, hàng trăm triệu tầng không gian lại một lần nữa tăng tốc, biến hóa kỳ ảo, một lần nữa ngưng tụ thành dòng thác lũ càng mạnh hơn, to lớn và thuần khiết hơn không ngừng lao thẳng về phía hai người Tô Minh và Ngư Dung Băng. Tô Minh, mau, mau chạy đi. Ngư Dung Băng vừa bình phục được một phần thương tích, thấy cảnh này sắc mặt liền biến đổi, một tay gắt gao tóm chặt lấy cánh tay của Tô Minh. Vừa rồi cô đã được trải nghiệm sự khủng bố từ thần thông không gian của vị chủ nhân không gian kia, lúc này chiêu thức đó lại được thi triển một lần nữa, không những vậy uy thế rõ ràng càng mạnh mẽ hơn, cô không dám tưởng tượng hậu quả sẽ còn tàn nhẫn hơn bao nhiêu. Cô có thể chấp nhận cảnh bản thân hấp hối, chấp nhận một cái chết thảm nhưng cô thật chết. Cũng không muốn nhìn thấy người đàn ông trong tim mình bị vô số lớp không gian nghiền nát, đè bẹp thành mảnh vụn, thà chết cũng không muốn anh phải nhận cái chết thảm thương ngay trước mắt mình. Yên tâm, người đàn ông của em rất lợi hại, nói đoạn Tô Minh nhấc tay khẽ véo khuôn mặt nhỏ đã lạnh lẽo của Ngư Dung Băng. Cùng lúc đó, tới rồi, sự chấn áp tới cực hạn của hàng tỷ tầng không gian ập tới. Vững vàng kiên cố, toàn bộ đều bổ nhào về phía Tô Minh. Anh giống như hóa thành một tấm bia sống, còn không bằng Ngư Dung Băng. Chủ nhân không gian thầm kinh bỉ một câu, Ngư Dung Băng còn biết vùng vẫy, mà Tô Minh dường như chỉ đành chấp nhận số phận, đúng là nực cười. Tuy nhiên, sự nhạo báng của hắn ta còn chưa kéo dài tới thời gian nửa nhịp thở, liền dừng lại. Chủ nhân không gian im lặng, khí tức như một vị ma thần với nụ cười thường trực trên môi, sự tự tin mờ nhạt, điều khiển tất cả như đã định liệu, trước cùng tư thái hơn người của hắn ta trong giây lát liền ngưng trệ lại. Sao có thể như vậy? Hắn không hề lưu tình tung ra thần thông không gian. Toàn lực dồn sức lên người Tô Minh, lại không có kết quả như mong muốn, Tô Minh chẳng hề xê dịch, khuôn mặt và khí tức đều không biến hóa. Xem ra chỉ giống như gió xuân mềm mại lướt qua người anh. Đùa gì vậy? Tâm thái của chủ nhân không gian gần như sụp đổ. Sau khi kết thúc bế quan, hắn quả thực đã bước vào cảnh giới nguyên vô cực, được coi là bất khả chiến bại. Cũng nên thực sự vô địch, quét sạch mọi thứ, suy cho cùng, ngoại trừ thiên nữ tạo hóa, trong lịch sử, của toàn bộ vạn giới đều không có ai khác tiến vào cảnh giới nguyên vô cực, bản thân hắn chắc hẳn đã là người mạnh nhất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đè ép không gian. Giây tiếp theo, chủ nhân không gian bùng nổ cơn giận, không cam tâm, hoảng loạn, khó hiểu và nổi nóng bỗng nhiên gào lên một tiếng. Hai tay dồn sức dâng lên, giống như một ngọn núi đập mạnh về phía Tô Minh. Với cú đập này cả vạn giới dường như đang rung chấn, không gian đạo trong giây lát như bị rút cạn, ngưng kết thành một ngôi sao không gian lao vào Tô Minh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xem ra hiệu ứng thị giác kinh hoàng tột độ. Tô Minh trở thành mục tiêu sống bị khóa chặt bởi một ngôi sao băng rơi rụng. Một đòn công kích này, cho dù là người đứng ngoài quan sát như luyện sinh ngục cũng không nhịn được mà cấp tốc lui về phía sau hàng trăm km, gương mặt ông ta không khỏi vặn vẹo co rút, chiêu thức tấn công của chủ nhân không gian quá đáng sợ. Tuy nhiên, Tô Minh vẫn như cũ đứng yên tại chỗ. Anh ôm Ngư Dung Băng trong vòng tay, không biết đang thì thầm những lời yêu thương gì đó, sắc mặt vẫn như thường lệ, khóe miệng vẫn treo nụ cười mỉm nhàn nhạt, dường như không biết chủ nhân không gian đang tấn công một lần nữa. Trong chớp mắt, cảnh tượng đất trời nổ tan trong tưởng tượng, không gian chìm vào u tối trong tưởng tượng. Sự hủy diệt vô biên trong tưởng tượng, không gian tái diễn trong tưởng tượng, vân vân, từng màn trong tưởng tượng này đều không hề xuất hiện. Tô Minh tuy là một mục tiêu sống, bị đòn công kích khủng bố ập lên người, nhưng vẫn bình tĩnh như gió thổi lơ phơ, mây trôi lững lờ, giống như được làn gió nhẹ khẽ phất qua. Không thể nào, chủ nhân không gian đã trở nên thất thố, gương mặt hắn ta cũng đỏ bừng mà quát lên. Tâm thái hoàn toàn sụp đổ, không có gì là không có khả năng cả. Anh là chủ nhân không gian sao? Đạo không gian quả thực không tệ, nhưng đáng tiếc, đòn công phạt không gian này của anh ngay cả da thịt bên ngoài của tôi, cũng không thể đánh vỡ. Anh, quá yếu, Tô Minh quay đầu, nhìn hướng chủ nhân không gian nói. Còn chưa dứt lời. Kiếm. Anh phun ra một chữ. Anh giơ tay, tùy ý chỉ ra. Kiếm diễn sắc bén giống như ảo ảnh, chợt lóe rồi vụt tắt. Sau đó. Không có sau đó nữa. Chủ nhân không gian trực tiếp bị phong tỏa. Tiếp đó, không gian đạo của vạn giới như đổ sụp, âm ỉ tiếng than khóc. Hơi thở sự sống trên cơ thể chủ nhân không gian đang tiêu hao một cách nhanh chóng. Mãi cho đến nửa nhịp thở sau mới lờ mờ nhìn thấy được, giữa hai đầu lông mày của hắn ta có một vết kiếm màu đỏ mảnh nhỏ đang lan rộng. Chủ nhân không gian lúc này đã đứng trên ranh giới tử vong, hắn còn duy trì được một tia ý thức đó chỉ đang suy nghĩ về một vấn đề một kiếm vừa rồi của Tô Minh sao có thể mạnh như vậy. Đúng vậy, làm thế nào lại mạnh mẽ như vậy? Hắn rõ ràng đã tóm được kiếm quang, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử lại không có dũng khí để phản kháng lại, giống như sự áp chế từ trong huyết mạch. Giây tiếp theo, thân xác của chủ nhân không gian lặng lẽ vỡ nát thành một màn xương máu. Thần hồn cũng vậy, cả đất trời đều an tĩnh lại, cả vạn giới đều bị khóa chặt. Không ai có thể tin rằng những gì họ nhìn thấy là sự thật. Đó là chủ nhân của nền văn minh không gian cấp 9 đỉnh cấp nhất, còn là cường giả thứ hai thành công tiến vào cảnh giới nguyên vô cực trong lịch sử. Sau thiên nữ tạo hóa, cứ như vậy trong nháy mắt bị kích sát bằng một chiêu. Nằm mơ cũng không dám mơ tới cục diện này chăng? Băng quỷ đạo nhân đều hóa đá rồi. Thậm chí ngay cả thiên nữ đang bị vây giữ trong lò luyện hồn cũng có chút ngẩn người. Cô có dự cảm chỉ cần Tô Minh không chết, sẽ thành vương giả trở về. Nhưng, cô cũng không ngờ tới sự trở lại này của anh lại mạnh mẽ đến mức này. Như mộng như ảo. Thật sự quá chân thật rồi. Luyện phù sinh. Lại gặp nhau rồi, cùng lúc đó, Tô Minh nhìn luyện phù sinh rồi mỉm cười nói. Luyện phù sinh không nói gì. Trái tim như vỡ nát. Quay người muốn bỏ chạy. Tất cả các phương pháp đã sử dụng hết, bao gồm đốt cháy tiên nguyên, các quân bài chưa lật. Đáng tiếc. Điều vô dụng. Luyện phù sinh vừa sốc lại vừa tuyệt vọng khi phát hiện, dường như trốn đi đâu cũng đều bị Tô Minh khóa chặt hơi thở của mình. Ngay cả khoảng không vô tận. Dường như, toàn bộ chư thiên vạn giới này đều là lãnh địa riêng của Tô Minh. Soạt. Một giây sau, Tô Minh vung tay lên, thản nhiên chụp về phía không trung. Nhìn có vẻ như đang bắt không khí. Nhưng cùng lúc đó, trong khoảng không xa xăm, luyện phù sinh. Người đang điên cuồng chạy trốn vì mạng sống của mình đột nhiên hét lên một tiếng tuyệt vọng. Một bàn tay khổng lồ to lớn vô biên xuất hiện trong khoảng không một cách kỳ lạ, như muốn bao phủ toàn bộ khoảng không. Bắt sống ông ta. Thể xác và linh hồn của ông ta vỡ tan nát. Đáng chết, băng quỷ đạo nhân sợ hãi nói. Ông ta chưa bao giờ kinh hoàng đến thế. Não bộ trở nên trì trệ. Ông ta cũng không còn nghĩ tới việc tại sao Tô Minh có thể trở về, từ ma giới nữa. Sao anh có thể mạnh mẽ cấp bậc này, tất cả những thứ này đều không quan trọng nữa. Vào lúc này, ông ta chỉ có một suy nghĩ. Muốn sống. Vừa nghĩ vậy, ông ta liền nhìn vào trong lò luyện hồn. Bây giờ, khả năng duy nhất để ông ta sống sót dường như chỉ còn lại thiên nữ tạo hóa. Lấy thiên nữ tạo hóa để uy hiếp Tô Minh. Tuy nhiên, ông ta vừa quay đầu nhìn về lò luyện hồn, vẫn chưa có bất kỳ hành động nào. Bất ngờ, Tô Minh đã xuất hiện rồi. Đúng vậy, anh cứ xuất hiện một cách bất ngờ và quỷ dị như vậy. Đứng trước mặt ông ta, cậu sao lại tìm được tới đây? Băng quỷ đạo nhân sắc mặt tái nhợt, ông ta sắp phát điên rồi. Nền văn minh Hàn Uyên là nội thế giới của ông, tôi bắt lấy hơi thở đó, rất dễ dàng có thể tìm được đến đây, Tô Minh nhàn nhạt nói. Sau đó, anh rời tầm mắt, nhìn về phía lò luyện hồn. Thiên nữ, anh, đến rồi, âm thanh của Tô Minh nhẹ nhàng, tràn đầy cảm kích, dịu dàng, khao khát, yêu thương. Bỏ qua cho tôi. Tôi có thể nghĩ cách giúp cậu mở lò luyện hồn, không có sự trợ giúp của tôi, không ai có thể. Mở lò luyện hồn, băng quỷ đạo nhân run rẩy nói, vừa cầu xin lại vừa đe dọa. Tuy nhiên, Tô Minh căn bản không để ý đến ông ta. Kiếm Lama xuất hiện. Keng. Toàn lực. Kiếm phù. Lôi phù. Hỏa phù. Cả ba được xếp chồng lên nhau, hòa vào kiếm. Một kiếm cắt ngang. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ chư thiên vạn giới dường như tan tành và sụp đổ. Nó gần như không thể chịu đựng được. Ánh kiếm rơi xuống lò luyện hồn. Bằng mắt thường có thể thấy, lò luyện hồn đã vỡ ra. Bị một kiếm của Tô Minh chém vỡ. Ông nói cái gì? Kiếm ma la hóa thành một cái vòng tay trở lại cổ tay Tô Minh. Anh liếc mắt nhìn băng quỷ đạo nhân. Băng quỷ đạo nhân thất thần. Biểu cảm tuyệt vọng không thể diễn tả bằng lời. Ông ta trực tiếp quỳ xuống. Rất nhanh. Một thân ảnh linh hồn từ lò luyện đan bước ra. Tô Minh. Chính là thiên nữ tạo hóa. Thiên nữ tạo hóa đã rơi lệ. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô rất tự hào. Kích động. Thật lòng rất phấn khởi. Cô bất chấp tất cả lao về phía Tô Minh. Tô Minh cũng như vậy, khóe mắt ẩm ướt, ôm chặt lấy thiên nữ tạo hóa. Thiên nữ, anh nhớ em, Tô Minh thì thầm vào tai thiên nữ tạo hóa. Em cũng nhớ anh, rất nhớ, rất nhớ. Thiên nữ tạo hóa hận không thể đem linh hồn mình hòa nhập vào thân xác Tô Minh. Hai người ôm chặt lấy nhau một hồi lâu. Thiên nữ, băng quỷ đạo nhân, còn có đám người đã phản bội em ở nền văn minh tạo hóa. Em tự tay mình giải quyết mới có thể giải được hận. Còn về tâm tạo hóa, Tô Minh kéo tay thiên nữ tạo hóa, nhẹ nhàng nói, bước lên một bước, đứng ngay ngắn trên nền văn minh tạo hóa, ngay trước tháp đặt tâm tạo hóa. Tô Minh vung tay lên, kiếm quang bất tận lao nhanh về phía tòa tháp. Trong khoảnh khắc, trên ngọn tháp, vô số lớp phòng ngự bắt đầu chiến đấu, nhưng, dường như chỉ có thể chống đỡ trong vài nhịp thở. Tất cả đều vỡ tan tành. Cửa tháp, dần dần mở ra. Thiên nữ, em vào đi, Tô Minh cười nói. Cảm ơn, thiên nữ tạo hóa kích động, gương mặt ửng hồng, có chút do dự nhưng vẫn kiễng chân lên hôn vào má Tô Minh. Tiếp đó, vô cùng thẹn thùng mà trốn vào tòa tháp. Sau một vài giờ, thiên nữ tạo hóa bước ra khỏi tháp. Trong phút chốc, tòa tháp vỡ tan tành. Tâm tạo hóa đã trở về với chủ nhân của nó, thiên nữ tạo hóa càng trở lên quyến rũ, xinh đẹp lòng người hơn, khí chất nữ vương cao quý thể hiện rõ hơn khiến trong lòng Tô Minh nhộn nhạo. Thực lực của thiên nữ tạo hóa khiến Tô Minh khá kinh ngạc. Tâm tạo hóa quay trở lại, thật sự rất mạnh, ít nhất mạnh hơn nhiều so, với chủ nhân không gian đã đạt đến cảnh giới vô cực nguyên kia. Có lẽ đã đạt đến cảnh giới vô cực nguyên tầng thứ ba. Bổn thiên nữ đi báo thù trước, giải quyết đám người băng quỷ đạo nhân, sau khi kết thúc. Em sẽ đến chiến uyên, từ nay về sau. Thiên nữ tạo hóa bá đạo nói. Từ nay về sau cái gì cơ? Tô Minh cười nói. Từ nay về sau bổn thiên nữ sẽ cùng anh sống một cuộc đời không biết xấu hổ. Sinh rất nhiều con, nói xong, thân ảnh cô lóe lên rồi biến mất, nhưng rõ ràng sắc mặt cô nàng đã đỏ bừng. Vài ngày sau. Chiến uyên. Nhà họ Tô. Thiên nữ tạo hóa giải quyết xong việc của nền văn minh tạo hóa. Cô đến rồi. Lần đầu tiên cô đến nhà họ Tô ở chiến uyên. Đầu tiên là đến chào bố mẹ Tô Minh. Sau đó sẽ đến gặp những người phụ nữ khác của Tô Minh. Bắt đầu từ hôm đó, Tô Minh rất ít khi rời khỏi chiến uyên, mỗi ngày đều cùng thiên nữ, Diệp Mộ Cẩn, Trần Chỉ Tình, Ngư Dung Băng, Tống Cẩm Phồn, Lam Tuyết, Đạm Đài Vô Tình. Vui vẻ, thỉnh thoảng rời khỏi chiến uyên cũng sẽ đưa phụ nữ của mình đi theo để ngắm vẻ tươi đẹp rực rỡ của những nền văn minh khác. Còn về tu luyện võ đạo, Tô Minh cũng không hề lười nhác. Với sự tồn tại của thời không châu, một ngày tu luyện tương đương với 1.000 năm, thậm chí 10.000 năm. Thế nên anh tiến bộ rất nhanh. Thời gian dần trôi. Không biết qua bao nhiêu năm sau, không ai biết võ công của Tô Minh đã đạt đến trình độ nào, chỉ biết rằng trong chư thiên vạn giới rộng lớn, nhật nguyệt thay đổi, thiên linh hiện thánh, sinh tử luân hồi. Tất cả những thứ này chỉ nằm trong một ý nghĩ của anh.